Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, khả khả bố cục. Đại nha giết, nhân tiên càng, ban đêm, hơn 7 điểm chuông, một khung máy bay trực thăng bay đến xuyên phủ biên giới địa khu. Hứa Lượng theo trong cabin nhảy xuống, hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ nhà hắn. Còn muốn cho lão tử tượng làm tặc đồng dạng chạy đến. Ta từ hôm nay trở đi liền cho xuyên phủ đoạn hóa. Hai cái nhìn hắn mười mấy vạn kẻ nghiện sống thế nào. Cảm ơn, Hứa Thành Sông trong phi cơ trực thăng ôm quyền nói ra. Làm phiền các ngươi, xuyên phủ muốn nội bộ chỉnh đốn. Gần nhất cũng không cần có hàng tại chạy đến tới. Trong cabin tiếng người ngữ ngắn gọn nói ra. Trở qua cái này nhất đoạn. Chúng ta tại câu thông. Được rồi. Tốt. Hứa Thành gật đầu. Nói xong. Máy bay trực thăng một lần nữa cất cánh rời đi. Ngươi tìm người cũng vô dụng thôi. Hứa Lượng quay đầu nhìn mình đại ca nói ra. Tần Vũ bên kia căn bản cũng không nể tình. Mẹ nhà hắn. Khó trách ngoại nhân quản hắn gọi Tần Lão Hắc. Chúng ta khu 7 cho hắn nhiều như vậy trợ giúp. Giúp hắn cầm xuyên phủ. Hiện tại hắn ngồi vững vàng. Chút mặt mũi này cũng không cho. Ngươi ngậm miệng đi. Hứa Thành bất mãn mắng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ra. Là cái kia ba nhà liều mạng bảo kết quả của ngươi sao? Người ta là tại mình bảo mình. Ngươi là thủ phạm chính. Ngươi muốn bị thực hiện. Bọn hắn sĩ quan cũng không thể không đếm xỉa đến. Hiểu không? Ta phát hiện ngươi làm sao không dài bộ óc đâu. Xuyên phủ là địa bàn của người ta. Người muốn tới chỗ này làm ăn, liền điệu thấp một điểm. Mẹ nhà hắn, người thiếu nữ nhân sao? Về phần chơi như vậy, Hứa Lượng gãi gãi cái mũi. Chơi lớn rồi, nhất thời nhịn không được. Nhưng ta cũng chịu một thương a. Thật mẹ hắn ủ rũ. Hứa Thành nhíu mày, không nhịn được khoát tay áo. Được rồi, về trước đi rồi nói sau. Tiểu Ngũ ngươi cho người phía dưới gọi điện thoại. Để bọn hắn đem tại xuyên phủ hóa giấu đi. Gần nhất không cần thả. Vâng. Bên cạnh Mã Tử gật đầu. Tiếng nói rơi. Hứa ra hai anh em nhất khối lên xe cho quân đội. Tại một cái liền bảo vệ dưới. Trực tiếp lái xe chạy tới khu 7 phương hướng. 10 phút sau. Ong ong. Đột ngột ở giữa. Trên bầu trời nổi lên máy bay trực thăng tiếng vang. 8 chiếc võ thẳng cấp tốc kéo thấp độ cao. Dán vào đội xe phía trên lao xuống dưới. Ai máy bay trực thăng? Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía dưới đội xe đình trệ. Không trung đột nhiên truyền đến gọi hàng thanh âm. Chúng ta là xuyên phủ đệ nhất độc lập sư. Đặc biệt một đoàn điều tra liên tiếp. Phụng mệnh chấp hành kiểm tra nhiệm vụ. Mẹ nhà hắn. Hứa Thành nghe nói như thế cấp nhãn. Vẫn chưa xong. Thật sao? Trong xe. Khu 7 bộ đội đại đội trưởng lập tức trở về đầu hỏi. Dừng lại sao? Cộc cộc cộc cộc. Hai người ngay tại đối thoại thời điểm. Hai nhà máy bay trực thăng không vận súng máy hạng nặng đột nhiên gầm hét lên. Đánh trước đoàn xe mới nói đường bùn đất vẩy ra. Lần nữa cảnh cáo. Dừng xe. Không trung gọi hàng vang lên lần nữa. Cái này đại đội chính là tới đón người. Không có khả năng mang theo hỏa lực phòng không? Đồng thời đại đội hỏa lực phòng không, cũng theo 8 chiếc võ thẳng khoa tay không được, vì lẽ đó chỉ có thể bị ép dừng xe. Đội xe sau khi dừng lại, trên trực thăng phương khóa hạ hơn 40 tên lính, dẫn đầu nhất người là đại nha thủ hạ đại đội trưởng. Có ý tứ gì a? Khu 7 đại đội trưởng sau khi xuống xe hỏi, Hứa Lượng trong xe a? Chúng ta phụng mệnh dẫn hắn trở về. Đại nha đại đội trưởng lời nói ngắn gọn trả lời. Ta trong xe không có cái gì Hứa Lượng. Khu 7 đại đội trưởng nhíu mày trở lại. Các ngươi chặn đường phương thức bản thân liền có vấn đề. Ai cho các ngươi khai hỏa quyền lợi? Đại nha đại đội trưởng cũng không nói nhảm. Trực tiếp ra lệnh. Lục soát xe. Kiểm tra một chút có hay không Hứa Lượng. Khu 7 sĩ quan lập tức phát hỏa. Con mẹ nó ngươi bộ óc không có bệnh a? Lão tử là khu 7 đại đội. Ngươi có quyền gì kiểm tra? Phần phật, trên quân xa binh sĩ toàn bộ nhảy xuống tới. Giờ thương nhắm ngay đại nha binh. Điếc, ta nói muốn kiểm tra. Đại nha đại đội trưởng nhíu mày hướng về phía người một nhà quát. Phần phật, hơn 40 người, nghe tiếng lập tức tiến lên. Mẹ nhà hắn, mở ra cho ta bảo hiểm. Khu 7 sĩ quan phát hỏa, khoát tay giống lên nhất cuống họng, chỉ vào mặt đất nói ra. Thứ nhất, nơi này không phải xuyên phủ. Các ngươi không có bất kỳ cái gì quân sự quyền lợi. Thứ hai, ngươi khai hỏa chặn đường bên ta đội xe. Lão tử liền có tự vệ phản kích lý do. Ngươi động một cái ta đội xe thử một chút. Điều tra liền binh sĩ chỉ dừng lại một chút. Lập tức liền xông về đội xe. Cang, khu 7 sĩ quan vào thẳng lấy bầu trời sụp đổ một thương. Ta xem ai dám động. Động tới ngươi sao thế? Đại nha đại đội trưởng đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của đối phương. Tức giận quát, súng máy yểm hộ, cộc cộc cộc, không trung lơ lửng 8 chiếc máy bay trực thăng cấp tốc kéo độ cao nhất định. Súng máy đồng thời khai hỏa, trên mặt đất bị đánh bông tuyết cùng bùn đất vẩy ra. Tất cả đều là hố bom. Mẹ cái bê, người tại hướng phía trước động một cái. Khu 7 đại đội phó, nhấc súng chỉ vào đại nha binh sĩ. Phần phật, các binh sĩ không rảnh để ý. Cất bước xông về đại đội trưởng ô tô. Cang, khu 7 đại đội phó nổ súng. Đánh vào một tên binh lính phần bụng. Cái này căng thẳng một thương. Trực tiếp để hiện trường yên tĩnh trở lại. Nổ súng là một chuyện. Nhưng nổ súng bắn người. Chính là một chuyện khác. Ta CNM, người thật đúng là dám đánh ta binh. Đại nha đại đội trưởng nháy mắt gấp. Chỉ vào đối phương đại đội phó quát. Bắt hắn cho ta làm đi. Quân lệnh không có trò đùa có thể nói. Phía trên máy bay trực thăng vừa nghe thấy đại đội trưởng. Trực tiếp thay đổi súng máy họng súng. Cộc cộc cộc. Một loạt đạn đảo qua đi. Đại đội phó trực tiếp bị đánh thành thi khối. CNM. Cùng ta trang B. Lão tử tại tham gia khu 8 hội chiến. Liên đoàn trưởng đều nắm qua. Ngươi là cái thá gì? Đại nha đại đội trưởng. Bóp lấy đối phương sĩ quan cổ, trực tiếp sẽ họng súng đè vào đầu hắn thượng. Ngươi tại để ngươi binh, động một cái thử một chút. Lão tử không cho ngươi một cái liền làm nằm xuống ở chỗ này. Con mẹ nó chứ theo họ ngươi. Khu 7 sĩ quan tuyệt đối không nghĩ tới đối phương dám giết người. Đại nha điều tra đại đội trưởng cầm súng chỉ vào đối phương. Lần nữa quát, lục soát người, tiếng nói rơi. Hơn 40 tên lính xông đi lên. Trực tiếp sẽ trong xe Hứa Lượng túm ra. Đại đội trưởng, tìm được, mang đi. Trinh sát liên tục dài trả lời một câu. Hứa Thành âm mặt xông xuống xe. Các ngươi thật mẹ hắn là bành trướng. Lão tử đem lời đặt ở chỗ này. Hôm nay ngươi dám đem người mang đi. Ngày mai Nam Thượng Hải tuyệt đối không có thiên thành. Ta chính là cái đại đội trưởng. Thượng tầng lên tiếng. Ta phụng mệnh bắt người. Người dám phản kháng. Con mẹ nó chứ liền ngươi nhất khối làm đi. Trinh sát liên tục dài trả lời một câu về sau. Lập tức khoát tay nói ra. Đem người mang đi. Ca. Cứu ta. Cứu ta. Hứa Lượng lúc này là thật sợ hãi. Không ngừng hô hào. Hứa Thành nghe nói như thế. Lập tức kích động tiến lên. Nhưng lại bị hai tên binh sĩ. Trực tiếp cầm thương cầm đập ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, đại nha binh bắt xong Hứa Lượng về sau. Trực tiếp lên không rời đi. Hứa Thành máu me đầy mặt. Một tay chống nạnh cho nhà gọi điện thoại. Cha, người đều trở về. Ra xuyên phủ, lại bị đệ nhất độc lập sư binh cho bắt đi. Còn nổ súng giết chúng ta một cái đại đội phó. Hiện tại không động tác. Tiểu Lượng khẳng định không về được. Thái độ của bọn hắn đã minh xác, chính là muốn cầm cái này làm điển hình. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng 2 giờ sau, Trọng Đô cảnh vụ tổng cục cổng, mấy đài xe cho quân đội dừng lại, điều tra liên tục dài dẫn binh, áp lấy Hứa Lượng hướng trong nội viện đi. Giờ phút này, đã là buổi tối, ban ngày vây tụ tại cảnh vụ cửa đại viện dân chúng đã tàn. Chỉ còn lại bên cạnh bề ngoài cửa hàng các loại tiểu lão bản. Nhàn rỗi không chuyện gì sẽ hướng bên này quét mắt một vòng. Muốn nhìn một chút náo nhiệt. Bởi vì lúc này bộ đội người còn không có rút đi. mấy đài quân xe liền dừng ở cảnh vụ đại viện bên cạnh. Trinh sát liên tục dài đi trở về thời điểm, Hứa Lượng đã bị hù hai chân run run, bởi vì hắn tại não tàn, cũng biết cái này chính mình cũng đi ra ngoài. Trọng Đô người lại đem hắn bắt trở lại, là có ý gì? Ta cho ngươi biết, chuyện này còn chưa xong. Hứa Lượng bị hai tên binh sĩ đè ép, vừa đi vừa xông trinh sát liên tục dài mắng. Hòa Thịnh Dược Nghiệp là quân đội sản nghiệp, cha ta mẹ nhà hắn là đại khu bộ môn cán bộ. Ngươi dám đụng đến ta, lão tử để ngươi chịu không nổi. Điều tra liên tục dài cũng không để ý tới hắn, chỉ cất bước tiếp tục hướng phía trước. Ta đều nói, trong phòng chung người không phải ta giết, là từ răng bọn hắn nổ súng. Các ngươi mẹ nhà hắn bằng cái gì bắt ta? Hứa Lượng số tuổi quá nhỏ, tại không ảnh hưởng mình an toàn tình huống dưới, so với ai khác gan đều lớn hơn, có thể mình trận đối mặt nguy hiểm, cái kia lại so với ai khác đều sợ. Chúng ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Trong nội viện, một đài xe cho quân đội dừng ở lầu chính bên cạnh. Trong xe ngồi đại nha, cầm điện thoại, mặt không thay đổi hỏi. Tỷ, ngươi nói làm sao xử lý? Trên lầu, Khả Khả nhìn xem cửa đại viện, một tay đút túi, dừng lại một chút một cái trở lại. Ngươi nhất không có khởi tố cơ cấu, hay không tòa án, người làm trở về, chỉ có thể là đêm dài lắm mộng. Đại nha trầm mặc, ngươi liền thủ phạm chính đều xử lý không được, cái kia còn xử lý như thế nào tòng phạm đâu? Khả Khả so nam nhân còn quả quyết nói ra, đừng để hắn vào lầu chính. Ta đã hiểu. Đại nha trực tiếp cúp máy điện thoại. Giờ phút này, trinh sát liên tục dài đã mang theo Hứa Lượng vào đại viện. Ngươi đừng mẹ nhà hắn đẩy ta. Hứa Lượng đã sợ hãi đến tức giận trình độ, quay đầu hướng về phía một tên binh lính quát. Cút xa một chút, ngươi có phải hay không cho thể diện mà không cần. Trinh sát liên tục dài cau mày, đưa tay bóp lấy Hứa Lượng cổ. Chớ cho mình tìm tội bị. Con mẹ nó ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Soạt, đại nha lột động thương xuyên, đỉnh lấy gió lạnh từ phía sau đi tới. Lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi nhiều cái gì a? Động tới ngươi lại có thể thế nào? Hứa Lượng nghe tiếng đột nhiên quay đầu, khẩu súng cho hắn. Đại nha mặt không thay đổi phân phó nói. Trinh sát liên tục dài nghe tiếng, lập tức móc súng, trực tiếp nhét vào Hứa Lượng trong tay. Cái sau tại chỗ mộng mất. Các ngươi có ý tứ gì a? Liền như ngươi loại này nhân vật cũng xứng tại xuyên phủ hô to gọi nhỏ sao? Đại nha tay trái bắt lấy đối phương cầm súng tay, hướng về phía bụng của mình, trực tiếp bóp cò. Cang, súng vang lên, đại nha phần bụng phún huyết. Hứa Lượng run rẩy nhấc lên cánh tay. Ngươi, con mẹ nó ngươi. Cang cang, đại nha đỉnh lấy đầu của đối phương, trực tiếp sụp đổ hai thương. Ừng ực, Hứa Lượng trừng mắt hạt châu, ngửa mặt ngã xuống đất. Đại nha đưa tay sờ sờ phần bụng chảy ra máu tươi, mặt không thay đổi nói ra, thi thể kéo cổng đi, phơi một cái giờ tại đưa nhà xác. Đoàn trưởng, ngươi, điều tra liên tục dài lập tức đỡ đại nha. Ta không sao nhi. Đại nha khoát tay, lập tức phân phó nói, điều nhất doanh nhị doanh, cho ta toàn xuyên phủ lật Hứa ra vi phạm lệnh cấm thuốc. Đối ngoại công bố, hiệp trợ hệ thống cảnh vụ phá án. Vâng, đại đội trưởng cúi chào. Đại nha mang theo súng, quay người đi hướng lầu chính phòng y tế. Trên lầu, Khả Khả gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nhìn xem Hứa Lượng thi thể. Quay người nhìn về phía lão Miêu, người cho Từ Nham, Nguyễn Minh, còn có lão Tề gọi điện thoại. Ta muốn gặp các nàng. Hiện tại sao? Lão Miêu hỏi. Đúng, liền hiện tại. Chấm chấm, tại qua 2 giờ, Tần Vũ tại Yến Bắc tiếp đến xưởng quân sự xưởng trưởng điện thoại. Uy, ngươi chuyện này làm có chút xúc động a. Hứa ra gấp, muốn động tới ngươi tại Nam Thượng Hải sinh ý. Xưởng trưởng nói thẳng nói. Tần Vũ châm trước 2 giây trở lại. Ha ha, hắn đây là uy hiếp ai đây? Mua bán ta có hắn cũng có. Hắn động Nam Thượng Hải Thiên Thành, ta ngay tại xuyên phủ giết hắn mặt đất sinh ý. Từ hôm nay trở đi, Ta cam đoan Hứa gia, cùng Hứa gia người sau lưng, tại Xuyên phủ một cái đinh ốc đều bán không được. Nói xong, Tần Vũ cúp điện thoại. Tiếp qua 10 phút, Xuyên phủ sư bộ tiếp vào Tần Vũ điện thoại. Lập tức Tiểu Bạch đoàn, Âu Hiểu Bân đoàn, cùng Lê Thế Hoành pháo doanh, toàn bộ chạy tới gần khu 7 đường biên. Cùng lúc đó, khu 7 chết đại đội phó đại đội, lập tức hướng thượng tầng làm báo cáo. Theo sát lấy sư bộ hạ đạt mệnh lệnh, bốn cái đoàn cũng khai hướng về phía Xuyên phủ phương hướng. Trong lúc nhất thời, Xuyên phủ biên giới địa khu có nồng đậm mùi thuốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.